Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 4, gả vào hào môn, nhà giàu, góc truyện audio.com, cuộc sống hung hãn không cần sự giải thích của bất kỳ ai. Cuộc sống xui xẻo thì không ai có thể giải thích được. Là một bác sĩ quý tộc đế quốc, Naya đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Quý tộc đế quốc Landis là một tộc người cường đại, trong cả vũ trụ hiếm có người là đối thủ của bọn họ. Hệ thống miễn dịch cường hãn khiến cho tất cả vi khuẩn đều phải bỏ chạy. Các loại thuốc độc, xuân dược đối với bọn họ mà nói chỉ phân thành ăn ngon hay không mà thôi. Các bác sĩ của quý tộc hoàn toàn nằm trong tình trạng anh hùng không có đất dụng võ. Đương nhiên quý tộc cũng không phải hoàn toàn không cần bác sĩ. Ví dụ như đánh giặc trên chiến trường luôn có người bị thương. Những người đó đứt tay cụt chân luôn cần phải có người nối lại. Còn có trên người những người đó có những chỗ chảy máu cũng cần phải có người may lại. Tuy nói hệ thống khôi phục của quý tộc cũng rất trâu bò. Nhưng mà yêu cầu của chiến tranh khiến bọn họ không thể không tiếp nhận những cuộc giải phẫu nhỏ đơn giản. Thật sự chỉ là những cuộc giải phẫu nhỏ đơn giản. Bác sĩ quý tộc Landis là một sự tồn tại bi thảm như vậy. Tuy rằng tình hình hiện tại của bác sĩ chính là như vậy. Nhưng mà đế quốc còn nhập vào một lượng lớn sức người sức của tiến hành nghiên cứu y học. Đương nhiên cái bọn họ nghiên cứu không phải là những cuộc may vá ở trên chiến trường. Mà bọn họ chủ yếu nghiên cứu gen của tộc và vấn đề sinh sản. Cố gắng kéo dài con đường sinh sản cho bộ tộc. Hay lời khác để nói thì bọn họ nghiên cứu chính là phụ khoa và nam khoa. Chủ yếu là chữa trị tình trạng không mang thai không sinh sản. Nhưng trải qua rất nhiều năm, bọn họ từ nghiên cứu gen của người trong tộc cho đến gen của người ngoài tộc. Nghiên cứu từ sinh sản hữu tính cho đến sinh sản vô tính. Thế nhưng tính tình của quý tộc quá mạnh, các bác sĩ dùng hết mọi biện pháp bọn họ cũng không chịu thỏa hiệp. Ánh mắt của các bác sĩ hàm chứa nước mắt bi phẫn. Mọi người nói đây là vì con tôm A, Naya là một bác sĩ phục vụ trong quân đội. Vốn cho rằng cuộc đời anh cũng giống như các bác sĩ quý tộc khác có cuộc sống bi kịch như thế. Nhưng có một ngày người đứng đầu quân đội, nay là tổng chấp hành trưởng của đế quốc, công tước Akashi Junior Doris đột nhiên phân phó anh mang theo máy trị bệnh cùng với anh ta đi đến thành Anep. Người bệnh như thế nào mà lại cần đoàn trưởng đoàn bác sĩ quân y ra tay? Naya rất nghi ngờ. Đợi đến khi đến thành Anep gặp được hầu tước lúc ná mới hiểu rõ đầu đuôi của sự việc. Anh kích động lên rồi. Sau khi cùng quý tộc quan hệ, hai tháng vẫn còn lưu lại mùi vị mãnh liệt của vị quý tộc đó. Vậy thì đại biểu cho cái gì? Thông thường sau khi quan hệ với quý tộc mùi nhiều lắm chỉ giữ lại một hoặc hai ngày. Thời gian dài mà mùi vẫn còn thì chỉ có một khả năng. Đó chính là bào thai trong cơ thể mẹ đang cảnh cáo với bên ngoài. Ba ba của tôi là, ông ấy rất mạnh, các người nếu như dám làm hại tôi và mẹ tôi, ba ba của tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. 100%, Akashi lần thứ ba xác nhận lại với Naya. Vâng, 100%, công tước, không chỉ có như vậy Naya chỉ vào hai điểm sáng trên máy hiển thị. Công tước, trong máy X quang hiển thị trong bụng cậu bé này có hai sinh mệnh. Trời ạ, hai đứa, lúc ná nhìn Naya đầy kinh ngạc. Vâng, hai đứa, nhưng mà, Naya lo lắng nhìn Hàn Hiểu tiếp tục nói. Cậu bé này vẫn còn nhỏ, còn chưa phát dục xong, mà thân thể lại lao lực quá độ. Thêm nữa dinh dưỡng không đầy đủ, hết thảy đều có ảnh hưởng với bào thai ở trong bụng. May mà phát hiện sớm. Nếu không thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Akashi nhìn Hàn Hiểu trầm mặc một hồi nói. Naya, bỏ hết những việc trong tay cậu. Sau này nếu như ta không có mặt thì coi chừng cậu ấy một tấc cũng không rời. Vâng, công tước, đây là vinh hạnh của tôi. Naya bình tĩnh trả lời. Chỉ là niềm vui sướng trong đôi mắt kia thì lại không thể nào che giấu. Nhưng mà, Naya, ngoại trừ cậu. Ta không muốn có bất kỳ người nào tiếp cận làm phiền cậu ấy. Cậu hiểu chứ? Vâng, ngài yên tâm, tôi sẽ đem bất kỳ người nào tới gần cậu ấy trong vòng 10 bước ném ra ngoài không gian. Naya kiên định hứa hẹn với công tước Akashi. Rất tốt, ngài lập tức lên đường trở về thành. Vâng, thành Akashi, xuống phi thuyền, Akashi dịu dàng ôm Hàn Hiểu đi vào trong thành. Naya và Lúc Ná theo sát phía sau. Quản gia ở cửa nhìn thấy chủ nhân liền chạy ra nghênh đón. Hoan nghênh trở về, công tước, những việc ta phân phó cho ông đã làm xong chưa? Akashi vừa đi về phía trước vừa hỏi. Chỉ đợi ngài và phu nhân tương lai ký tên vào, quản gia 10 phần cung kính nói. Ông ngay lập tức đem tất cả giấy tờ đến phòng ngủ. Vâng, quản gia đi thực hành mệnh lệnh. Đến phòng ngủ, Akashi cẩn thận đem người đặt lên trên giường, đắp lên cái chăn nhung êm ái. Sau đó yên tĩnh mà ngồi ở bên giường nhìn vào thân thể gầy yếu. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ cửa. Vào đi, công tước, đây là giấy tờ cần ngài và phu nhân ký tên. Phần Akashi cầm lấy văn kiện, rút ra một cây viết, ký tên mình ở mục trượng phu, chồng. Sau đó anh duỗi ra một ngón tay. Móng tay trên ngón tay đột nhiên dài ra, trở nên vô cùng sắc nhọn. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Hiểu, đâm nhẹ nhàng lên ngón trỏ. Máu từ trên ngón tay chảy ra, cầm lấy văn kiện đem ngón tay ấn vào mục thê tử. Vợ, tất cả liền đại công cáo thành, ta chưa thấy anh nào ký giấy kết hôn mà báo đạo như anh này. Trong thời gian nhanh nhất, đam tất cả làm cho thỏa đáng, sau đó báo cáo với ta. Vâng, thế là trong tình trạng Hàn Hiểu không biết gì cả, cậu liền gả vào hào môn rồi. Akashi ánh mắt u oán của hầu tước Lúc Ná ở một căn phòng khác thẳng tắp bắn về phía Akashi. Cậu không cảm thấy cậu nên cảm ơn tôi sao? Akashi nhướng mày nhìn anh hỏi. Cậu muốn tôi cảm ơn cậu như thế nào? Lúc Ná nghe thấy câu này ngay lập tức hai mắt liền phát sáng. Vẻ mặt nịnh nọt chạy đến trước mặt Akashi. Akashi, cậu xem, trong bụng tiểu khả ái có hai đứa bé. Cậu có thể đem, sau khi hai đứa bé sinh ra, việc đầu tiên là thông báo với cậu. Akashi cắt đứt lời của Lúc Ná. Lúc Ná, chúng ta cùng nhau lớn lên, con tôi sinh ra như thế nào không gọi cậu, nhưng mà ngày đó cậu cũng đừng quên quà gặp mặt, không cần quá quý giá, một hai tinh cầu là được rồi. Công tước đại nhân cười như gió xuân, Lúc Ná nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Không phải à, anh không có ý này. Anh là muốn nói có thể tặng một đứa trong đó cho tộc nhà anh không? Như thế nào đến cuối cùng anh lại phải tặng một hai tinh cầu cho nhà người ta? Akashi, tôi, Lúc Ná không chết tâm mở miệng lần nữa, sau đó lại bị cắt lời nữa. À, đúng rồi, vì để cảm ơn cậu đã phát hiện ra chuyện tiểu gia hỏa mang thai. Tôi quyết định tinh cầu Kaka không để cậu đi nữa. À, vẻ mặt của cậu như thế nào lại khó coi như vậy? Lẽ nào cậu muốn đi? Tôi đương nhiên không muốn đi rồi. Vậy còn được, tôi còn cho rằng cậu đổi tính rồi. Lúc Ná lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc đây là vì sao à? Cậu giống như là một người chăm chỉ cần cù, ngày đêm cày bừa nhưng mà bây giờ ngay cả cái lông cũng không thấy. Cái tên yêu nghiệt thuộc phái cấm dục Akashi vậy mà lại một phát liền trúng. Còn một lần được hai, như thế này thì có thiên lý hay không? Nhưng mà suy nghĩ lại, tiểu khả ái là người của thành ăn nếp đơn thuần, có khi nào người ăn nếp có gì đó không giống người bình thường? Vân, phải nhanh chóng đi xem thử một chút. Akashi, tôi nghĩ tôi ở đây thì cũng không làm được gì. Vậy tôi quay về thành ăn nếp trước. Vân, cậu là nên đi thành ăn nếp, dù sao xác suất thành công của cậu luôn lớn hơn tôi. Akashi thành thật nói, Lúc Ná cảm thấy sắp hộc máu rồi. Anh mở cửa ra, vừa đúng lúc quản gia đi vào. À, Lúc Ná đại nhân, có cần tôi chuẩn bị phòng cho cậu không? Quản gia hỏi, chú Abigail, gọi cháu tiểu Lúc Ná giống như trước là được rồi. Chú không cần chuẩn bị phòng giúp cháu đâu. Cháu định lập tức trở về ăn nếp. Tiểu mỹ nhân của cháu vẫn còn đang đợi cháu. Quản gia Abigail Arthur đã phục vụ hai thế hệ của thành Doris. Lúc Ná và Akashi chính là do ông nhìn lớn lên. Vậy sao? Vậy thì chú không tiễn nữa. Quản gia Abigail cười nói. Quản gia Abigail đi vào trong phòng. Công tước, tất cả đều đã làm xong. Vâng, rất tốt. Công tước, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không? Chú nói đi, trong bụng của phu nhân có phải là đứa trẻ của nhà Doris không? Vâng, đúng vậy, ồ tạ trời tạ đất, gia tộc Doris cuối cùng cũng có đời sau rồi. Quản gia Abigail kích động đến nỗi nước mắt doanh tròng. Lão công tước ở trên trời ngài đã nghe thấy chưa? Gia tộc Doris cuối cùng cũng có nam đinh rồi. Tôi phải ngay lập tức chuẩn bị một phòng trẻ sơ sinh. Còn có phu nhân khi tỉnh lại nhất định sẽ rất đói. Tôi phải nhanh chóng bảo nhà bếp chuẩn bị khi có thể. Quản gia đã hưng phấn đến mức lời nói cũng không mạch lạc rồi. Bác sĩ Naya, hy vọng sẽ có thời gian cùng ngài thảo luận những việc người mang thai cần chú ý, công tước. Xin cho phép tôi được lui xuống trước, sau đó biến mất như cơn gió. Akashi không nói được lời nào. Công tước, tôi nhất định phải nhắc nhở ngài. Thân thể của phu nhân rất yếu. Sàn nhà tòa thành của ngài quá trơn cua cứng. Góc cạnh của các đồ dùng trong nhà cũng quá sắc. Không thích hợp cho người mang thai sinh hoạt, Naya chuyên nghiệp nói. Được, đổi hết, thảm nhung mau lót trên mặt đất. Còn có màu sắc trong thành cúa gượng gạo. Dễ khiến người mang thai căng thẳng. Được, toàn bộ đều đổi hết. Còn có, Naya, ngươi không thể nói hết một lần sao? Công tước, ngài chắc chắn muốn tôi ngay lập tức nói hết tất cả những việc người mang thai cần chú ý sao? Không, chọn nói những việc cần làm gấp. Vâng, công tước, vì để bảo vệ phu nhân càng chu đáo, tôi cần phải quay trở về tổng bộ đoàn bác sĩ đem máy trị liệu chuyển đến đây. Được, ta đồng ý, sau đó, một ngày trôi qua. Hàn Hiểu vẫn chưa tỉnh lại, có thể lúc đầu cho thuốc an thần quá nhiều rồi, công tước bình tĩnh nghĩ. Sau đó lại một ngày nữa trôi qua, Hàn Hiểu cũng vẫn chưa tỉnh lại, công tước có chút lo lắng. Naya, sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, thân thể của phu nhân vẫn luôn ở trạng thái mệt mỏi quá độ. Lại thêm sau này chịu rất nhiều kinh sợ, thân thể xuất phát từ việc bảo hộ bản thân cho nên mới rơi vào ngủ sâu. Cái này là hiện tượng bình thường, cậu ấy ngủ đủ rồi thì sẽ tỉnh lại, vậy khi nào thì cậu ấy tỉnh lại, chắc ngày mai sẽ tỉnh lại, Naya bình tĩnh trả lời, nếu như ngày mai cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, ta sẽ đổi bảo mẫu cho cậu ấy, công tước uy hiếp rồi bỏ đi, bảo mẫu, được thôi, bảo mẫu thì bảo mẫu, chỉ cần để mình ở lại bên cạnh Hàn Hiểu, mình nhận, Naya trong lòng chua xót nghĩ. Buổi chiều ngày thứ ba, Hàn Hiểu từ trong giấc mộng tỉnh dậy, vươn người một cái, pa, ngủ thật là đã nha, cậu tỉnh rồi, Hàn Hiểu sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, bà ngoại sói, sao anh lại ở đây, bà ngoại sói, Naya bị thương rồi, phu nhân, tôi là Naya, bác sĩ trị liệu của ngài, ngài có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không, tôi lập tức cho người bưng thức ăn lên. Naya không có trả lời câu hỏi của cậu. Phu nhân, vẻ mặt Hàn Hiểu đầy nghi hoặc. Cậu nhìn xung quanh, cũng không có ai. Anh đang gọi ai là phu nhân? Chính là ngài A, ba ngày trước ngài đã cùng công tước Akashi T. Junior Doris chính thức đăng ký kết hôn. Bây giờ cậu đang ở trong tòa thành của ngài ấy. Naya cười nói với cậu. Lúc này Hàn Hiểu mới phát hiện đây không phải là căn nhà tôn sắt của cậu. Đầu của cậu ngay lập tức tỉnh táo lại. Anh nói vậy, tôi căn bản không nhớ đã từng kết hôn với người khác. Nếu như phu nhân không tin thì có thể nhìn lại thẻ nhận dạng của ngài. Hàn Hiểu cầm thẻ nhận dạng ra, mở quan hệ thân phận ở bên trong, chỉ nhìn thấy ở ô phối ngẫu viết. Chồng, Akashi T. Junior Doris, Hàn Hiểu kinh hãi rồi, tức giận rồi, cái này không hợp pháp. Tôi căn bản không đồng ý, tôi phải rời khỏi chỗ này. Nói xong liền trèo xuống giường. Naya ngay lập tức tiến lên phía trước ngăn cản cậu. Phu nhân, vì nghĩ cho em bé trong bụng, xin ngài đừng kích động. Gì, em bé, Hàn Hiểu cứng đờ rồi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy hình như cậu không thể nghe hiểu được ngôn ngữ của Doris. Cậu ngay lập tức tức giận mắng Naya. Anh nói trong bụng ai có em bé. Trong bụng anh mới có em bé. trong bụng cả nhà anh đều có em bé. Naya đột nhiên cảm thấy đau đầu, bả vai trở nên nặng nề rồi. Đầu năm nay bảo mẫu cũng không dễ làm à, cách trương.